Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 820, nào có người thích cô độc. Chỉ là không thích thất vọng. Thức tỉnh về sau, mọi người trên mặt đều thêm ra Jigglypuff vẽ xấu. Jenga mập mạp gương mặt vẽ lên mắt đen thật to vòng. Còn buồn ngủ cùng Lục Dã đối mặt. Gasly. Lục Dã vui vẻ cười một tiếng. Sắp ly biệt xa sút cảm xúc cũng bởi vậy làm dịu không ít. Quả nhiên là Jigglypuff ai. Ash nửa ngồi xuống tới. Đâm đâm Jigglypuff phấn đô đô gương mặt. Jigglypuff chính nắm Komala tay nhỏ. Ở vào kết giao đến bạn mới hưng phấn làm bên trong. Bị Ash như thế không hiểu phong tình đâm một cái. Jigglypuff trướng lên quai hàm. Giống như là bành trướng màu đỏ khí cầu. Bà đấy. Huyền mũ. Nhưng lần này thật là mình không cáo mà đến. Jigglypuff dỡ xuống khí đến. Nhưng qua mắt Ash. Hàm hồ nhắm mắt lại. Bà đấy. Được rồi. Jigglypuff. Cho mọi người nói lời xin lỗi. Sau đó cùng đi nhấm nháp bánh gato đi tương đương. Marlow bưng lấy đĩa. Không nói xin lỗi. Cái gì đồ ngọt cũng không có. Lana nghiêm túc nói. Nó là bởi vì tụ hội không có mời nó. Mới tức giận sao? Lily nhỏ giọng nghiêng tai. Có khả năng. Ash gãi gãi đầu. Rốt cuộc ngay cả Beware đều thu được mời. Bất quá. Gia hỏa này xuất quỷ nhập thần. Mà lại là nó đã làm sai trước nha. Nó cũng là vì kết giao bằng hữu đi. Kaki ánh mắt lấp lóe. Mà lại. Thật đáng yêu. Y dài. Sophoco cổ quái mắt nhìn Kaki. Thế nào? Nam hài tử lại không thể cảm thấy Jigglypuff đáng yêu mà. Kaki giải thích nói. Jigglypuff cố gắng không đi ngửi xa hoa bảo phân hương thơm. Mắt nhìn Komala. Lại ngẩng đầu nhìn về phía ở đây rất nhiều nhà huấn luyện. Lục Dã sụ mặt. Trong lòng sinh ra một tia cảm khái. Jigglypuff tìm được nó người nghe Komala. Tại Alola. Đạt thành cuộc đời của nó mong muốn. Bà đấy. Jigglypuff thành khẩn bái. Các học sinh nhìn nhau cười một tiếng. Marlow sáng sủa nói. Cái này bảo phân có chút lạnh rơi mất. Ta lại đi cho ngươi một lần nữa làm một phần tương đương. Jigglypuff mở ra hai mắt. Con mắt lấp lóe thần thái. Vui vẻ lên chút đầu. Bà đấy. Ngoặc kép chấm chấm. Tụ hội kết thúc. Bà đấy tương đương. Móc lửng chấm hỏi. Huyền. Jigglypuff nâng lên gương mặt. Mặc cho mình bị một trận gió nhẹ thổi lên. Như gió lăn cỏ biến mất tại ban đêm đường ven biển. Các học sinh mang theo ý cười. Nhìn qua Jigglypuff rời đi thân ảnh phất tay nó có cuộc sống của mình phương thức. Vô cầu vô thúc. Tự tại lang thang. Ngẫu nhiên ngủ lại chân đến. Cùng đội Rocket. Ash một đoàn người đùa giỡn. Hay là đi Lục lão sư quán cà phê. Trước mặt mọi người biểu diễn. Đầy cõi lòng chờ mong lại thu hoạch không đến bất luận cái gì tiếng vỗ tay. Lục Dã cảm thấy, Jigglypuff tính cách hẳn là sợ tịch mịch. Bởi vì sợ tịch mịch cho nên càng thêm quen thuộc tại một mình. Nào có người thích cô độc, chỉ là không thích thất vọng. Mình không có thu phục Jigglypuff ý nghĩ. Vì nó cung cấp một cái bỏ neo chi địa như vậy đủ rồi. Lục Dã say rượu hơi say rượu. Cùng mọi người tại đây tạm biệt. Hai tay đút túi, cất bước tại gió đêm thoải mái bãi cát. Nguyệt ánh sáng rơi vào lăn tăn mặt biển. Cây dừa sàn sạt nhẹ rát. Ngẫu nhiên bay tới vài tiếng chim hót. Đến từ Noctao, sau lưng theo thứ tự đi theo nghênh ngang Jenga. Yêu nhã cất bước Sylveon. Đề phòng bốn phía Blastoise. Phía sau kia mảnh bãi cát đã biến mất. Lục Dã phát giác mình đi vào một mảnh hoàn toàn xa lạ bãi cát. Đại khái là lạc đường. Đây là một chỗ cực kỳ mỹ lệ cảng. Mặt trăng treo trên mặt biển. Tung xuống lụa mỏng giống như ngân huy. Bọt nước nhẹ nhàng nát tại vách đá. Quả cầu nhỏ cá chuồn ở dưới ánh trăng nhảy ra mặt biển. Lại tung tóe vào nước bên trong. Alola thắng cảnh. Vịnh Kalae. Đến Alola 3 tháng. Nhà mình liền ở tại phía sau tòa kia trên vách đá. Lại là lần đầu tiên tới nơi này. Hơn nữa còn là lạc đường. Lục Dã ngưỡng vọng mặt trăng. Gió đêm thổi tỉnh ý thức. Áo sơ mi hơi có vẻ đơn bạc. Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến ấm áp. Nghiêng đầu nhìn một cái. À cây nai rộng thật, thân thể giống như hùng sư, giống như ngăn trở gió đêm. Lông bờm đón gió phiêu giật. Xoay qua khuôn mặt. Thoáng nhe răng. Ngao ô. Bên tay phải một trận thanh lương. Cúi đầu nhìn lại. Sylveon băng gấm quấn quanh ở cánh tay. Nhưng tiểu gia hỏa nhưng không có nhìn mình. Xanh thẳm tròn đồng yên tĩnh ngóng nhìn mặt biển. Bố y. Chấm ngoặc kép. Gasly. Jenga bồng bềnh ở trên không. Trong tay ôm một túi lớn khoai tây chiên. Thanh Thúy nhấm nuốt. Tyranita quá sợ hãi. Ban chít chít. Chấm ngoặc kép. Là ta lại xuất phát trước. Nhét vào trong túi sách túi kia khoai tây chiên. Tyranita đầu đầy oán niệm. Ngồi xổm ở mặt đất đống hạt cát. Ô ô ô. Ta muốn đem Jenga giấu ở trong tủ lạnh Coca-Cola uống sạch. Một thân ảnh từ bên cạnh bay ra. Cactana ngưỡng vọng trăng bạc. Nhìn về phía lục dã. Không nói gì gật đầu. Chợt, nó bạt đao chảm ra một vòng ánh sáng. Bầu trời dịch ra tiểu xảo cứu cực không động. Cactana thả người bay đi. Thân hình dần dần chui vào cứu cực không động. Tách ra quang mang dần dần biến mất. Ta sẽ nhớ kỹ Alola phát sinh hết thảy. Ta sẽ vì nhân loại cùng cứu cực dị thú ở giữa ràng buộc. Không ngừng phấn đấu. Rát, chấm ngoặc kép, Siphet ngơ ngác đứng đấy. Nó rời đi, huấn luyện chung, cùng một chỗ cắt cây cải bắp, cùng một chỗ ăn vụng xử lý đồng bạn rời đi. Gió nhẹ thổi qua đường ven biển. Siphet thân thể tuyết trắng, mày kiếm mắt sáng, lâm vào trầm tư. Mặc kệ là địa cầu Pokemon, vẫn là vũ trụ cứu cực dị thú. Tất cả mọi người đang cố gắng vịt, liền ngay cả một mực bị đánh Akainai. Đều có được mình truyền kỳ thời khác. Vậy ta có phải hay không? Rất nhanh. Siphet lắc đầu. Bỏ ý niệm này đi. Quá nguy hiểm vịt. Mà lại đội ngũ thực lực càng mạnh. Liền càng thuận tiện ta mò cá. Vịt vịt suy nghĩ gián đoạn. Lục dã nói. Sau khi trở về. Chuẩn bị huấn luyện đi, chúng ta muốn chuẩn bị chiến đấu giải vô địch thế giới. Trong chốc lát. Đường ven biển vang lên quỷ khóc sói gào. Thậm chí có tiên bày cao âm, Hypervoy, Victini khói lửa, Meloetta ca hát, vịt vịt buồn từ bên trong đến. Zát, móc lửng chấm hỏi, Sigma viết thường ta nói. Quá cuốn, thuộc về là bánh rán quyển hành tây vịt. Lục dã, biểu hiện người ưu tú có thần bí ban thường. Thí dụ như gala đặc sản hành tây. Bố y tương đương, Sylveon ghét bỏ nghiêng qua mắt lục dã. Rõ ràng là làm đầu bếp ngươi. Muốn tìm cao hơn phẩm chất nguyên liệu nấu ăn đi. Vịt vịt thân thể chấn động. Rát. O. Hắc. Cảm ơn huynh đệ. Ngày 18 tháng 4. Thứ hai. Theo cứu cực Necrozma rời đi. Alola lần nữa khôi phục thường ngày yên tĩnh. Alola Exeggutor dướn cổ lên. Nhàn nhã phơi nắng. Rampa thân thiết bồi bọn nhỏ chơi đùa. Pasimian cùng các đại nhân cùng một chỗ chơi bóng rổ. Manh manh từ bụi hoa bay qua. Vỗ cánh. Một đường bay hướng dương quang minh mị nhà trên cây. Xuyên thấu qua cây cửa sổ. Nhìn thấy đang trong lớp lục lão sư. Hôm nay là ta mang cuối cùng một bài giảng. Lục dã tay chống đỡ tứ phương bàn. Mỉm cười nói. 3 tháng ngắn ngủi. Có thể cùng mọi người gặp nhau. Tận mắt nhìn thấy mọi người trưởng thành. Ta cảm thấy vui mừng cùng vinh hạnh. Các học sinh ngồi tại bàn học. Nhu thuận dựng lấy hai tay. Mục lóng lánh. Mím chặt đôi môi. Các ngươi học tập vẫn đem tiếp tục. Cứu cực phòng vệ đội kiến thiết. Alola liên minh đại hội. Các ngươi riêng phần mình con đường tương lai. Lục dã nói. Đây hết thảy. Đều để cho các ngươi tự mình kinh lịch. Đồng thời làm ra lựa chọn. Nhìn qua ánh mắt động dung các học sinh. Lục dã cười nói, ta cực kỳ không thích ly biệt cảm xúc, bởi vì lữ hành còn đang tiếp tục. Người với người kiểu gì cũng sẽ trùng phùng, ta sẽ nhớ kỹ làm bạn cuộc sống của mọi người. Hy vọng mọi người, cũng được, hơi nhớ kỹ một chút ta. Nói, lục dã cúi đầu, Gasly. Trong bóng tối nhô ra Jenga đầu, nó tùy tiện đứng tại trước tấm bảng đen phất tay. Còn có Jenga lão sư. Lục dã mỉm cười nói, ta sẽ nhớ, Ma Lâu lớn tiếng nói. Ta cũng thế. Kaki nghẹn ngào siết chặt nắm đấm. Dẫn đầu rơi nước mắt đúng là Kaki. Hoàn toàn vượt quá Lục lão sư dự kiến. Rốt cuộc hắn một mực thể hiện ra ngạnh hán diễn xuất. Lục lão sư, Lana đứng dậy. Chúng ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Là từ cánh đồng hoa bên trong hái tới. Đánh bại nơi đó bá chủ Pokemon. Đánh trả lui đội Rocket. Lily nói. Bọn hắn giống như cũng nghĩ hái Graysidea. Ash vò đầu. Lục Dã sửng sốt một chút. Graysidea. Ash tự biết thất ngôn. Biến sắc. Các học sinh tức giận trừng mắt về phía Ash. Ta đi lấy cho ngài. Lana vội vàng đi hướng phòng học hậu phương tủ chứa đồ. Xuất ra tỉ mỉ che giấu thổi phồng lãng hoa. Lãng hoa bên trong là một đám mỹ lệ Graysidea. Lục Dã tự nhiên nhận biết cái này. Là semen đại biểu vật. Hoa ngữ là cảm tạ. Nhìn qua các học sinh đầy cõi lòng ánh mắt mong đợi. Lục lão sư nhịn không được cười lên. Ta đại khái có thể hiểu được. Vì cái gì bọn hắn sẽ cùng đội Rocket đụng phải. Đại khái ba cái kia đồ đần cũng nhìn chúng Graysidea. Sau đó nghĩ đưa cho một người nào đó đi hy vọng là ta. Lục Dã con mắt ánh sáng ngưng tụ. Nếu không muốn bọn hắn đẹp mắt. Gasly tương đương, Jenga nhón chân lên. Nhẹ ngửi hương hoa. Say mê nheo lại tinh hồng hai mắt. Lục Dã đè thấp Jenga đầu. Nhìn chăm chú đóa hoa. Đầu óc nhớ lại cùng các học sinh cùng một chỗ vượt qua đoạn ngắn. Lớn tiếng chỉ huy Kaki lửa rét. Lily từ e ngại Pokemon đến trở thành nhà huấn luyện. Cùng Lana cùng một chỗ câu Kyogre. Đi Sofoco đi thăm hỏi các gia đình. Còn có cùng Gladian gặp nhau. Cùng Malou cùng một chỗ chế tác xử lý. Bầy bên trong thứ nhất lục thổi Ash. Chính như Cynthia một mực tin tưởng vững chắc như thế. Giữa người và người gặp nhau. Kiểu gì cũng sẽ dựng dục ra một loại nào đó quý giá sự vật. Đó chính là ràng buộc. Cảm ơn các ngươi. Lục Dã dùng sức gật đầu. Ta nhận. Các học sinh nhao nhao giơ lên nụ cười. Làm đáp tạ, ta cũng sẽ đưa các ngươi một phần lễ vật. Chuyện này với các ngươi tương lai nhà huấn luyện con đường. Sẽ đưa đến rất trọng yếu trợ giúp. Hở, Ash, kéo dài băng nhi nhập bầy. Đúng, lại thời điểm này muốn nói thu được. Tất tất, thu được, lạc bầy tương đương. Rotom Pokédex vỗ cánh tay máy. Ống kính nhắm ngay mờ mịt luống cuống Lục lão sư cùng các học sinh. Rắc rồi, dừng lại hình tượng. Giải tỏa mới nhà huấn luyện đập tổ. Nhân, giải tỏa nhật nguyệt kịch bản trọng yếu CG. Hốc cây, đội Rocket trụ sở bí mật. Ta thu được liên quan tới cứu cực Necrozma báo cáo. Giovanni trùng điệp hai chân. Khuôn mặt giấu ở âm ảnh bên trong. Trầm giọng nói, ba người các ngươi, làm được phi thường tốt, đáng giá khen ngợi, phải. Độ độ, tổ ba người đồng thời cúi chào, lại nói, chúng ta giống như cũng không có làm gì a. Xét thấy biểu hiện của các ngươi, Alola ngày nghỉ lại phê chuẩn một tháng, Giovanni lãnh đạm nói, sau đó, có nhiệm vụ trọng yếu sai khiến cho các ngươi. Nhiệm vụ gì? Tiến về gala địa khu. Giovanni đáy mắt lướt qua một đạo phong mang. Điều tra truyền thuyết bên trong ám đêm hiện tượng. Ngoặc kép chấm chấm. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.